Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, vênh váo hung hăng hành động. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Thạch Lỗi ngược lại bị tức cười. Quan trọng không phải ở chỗ đám này viện lãnh đạo liền nhạc dạo cha đều không có. Chỉ dựa vào hai chiếc xe, đã cảm thấy Thạch Lỗi hiện tại đã là cái rất nghiêu xoa doanh nhân. Nhất làm cho Thạch Lỗi cảm thấy buồn cười, là đám này viện lãnh đạo khả năng thật sự là thói quen. Trong trường học, các học sinh không quan tâm là long là hổ đều phải cuộn lại nằm lấy. Danh giáo sao, trường học lão sư đều là ngẩng đầu bước đi. Huống chi viện hệ lãnh đạo, coi như Thạch Lỗi thật lập nghiệp sáng chế như thế một cái kiểu như châu bò công ty. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ. Muốn để Thạch Lỗi xem ở trường cũ trên mặt mũi, đem lập nghiệp công ty về tới trường học học sinh lập nghiệp trong căn cứ qua. Người tốt xấu hẳn là khách khí đem người mời đến trường học xử lý. Từ trường học lãnh đạo tự mình ra mặt, hảo ngôn tướng nói, dù sao đây đối với lập nghiệp học sinh cũng sẽ không có quan hệ tổn thất. Mà lại, trường học còn có thể giả mô hình giả thức cho lập nghiệp học sinh cung cấp một khoản không cần nhiều. Mấy vạn khối thậm chí vạn thanh khối lập nghiệp quỹ ngân sách. Lại treo cái chức kỹ thuật chỉ đạo hoặc là lập nghiệp cố vấn dạng này tên tuổi. Không liền có thể lấy thuận lý thành chương để học sinh cảm niệm trường cũ. Từ đó liền bọn họ nguyện sao. Lập nghiệp học sinh có lẽ còn có thể lợi dụng một chút trường cũ tư nguyên. Lợi dụng danh giáo truyền thông tư nguyên. Trường học đảng ủy theo địa truyền thông hoàn toàn có thể đại thổi đặc biệt thổi. Nói đây là trường học của bọn họ chiến tích, rồi mấy người học sinh kia công ty cũng nhận được một đợt miễn phí tuyên truyền. Từ đó đạt thành lưỡng toàn kỳ mỹ hiệu quả. Đương nhiên, cho dù viện hệ lãnh đạo như thế tìm Thạch Lỗi cũng vô dụng. Dù sao Thạch Lỗi chỉ là một cái người đầu tư, cũng không phải thật sự là doanh nhân. Có thể chỉ ít Thạch Lỗi cũng sẽ hảo hảo theo trường học giải thích. Thậm chí vì thế đi cùng Trịnh Húc Thạch Cường câu thông một chút. Cũng không phải là không được. Lại hoặc là, Thạch Lỗi bước kế tiếp đầu tư kế hoạch, hoàn toàn có thể trực thuộc tại học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa. Nhưng là, viện hệ lãnh đạo hết lần này tới lần khác lựa chọn một loại ở trên cao nhìn xuống thậm chí cả vênh váo hung hăng tư thái. Bọn họ muốn từ cái nào đó cái gọi là nội quy trường học khó xử một chút Thạch Lỗi. Lại để cho Thạch Lỗi từ khía cạnh thăm dò được tin tức này. Cuối cùng nhất vì ngăn ngừa bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng xảy ra vấn đề. Cầu lấy bọn hắn đem công ty về đến học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa. Đây chính là viện hệ lãnh đạo có việc cầu người. Còn muốn cố làm ra vẻ để cầu người người cùng bị cầu người thay cái tư thế cơ thể. Bằng quan hệ A, Thạch Lỗi cười to hai tiếng. Đối điện thoại nói ra. Lão sư, rất xin lỗi. Cái công ty này ta thật làm không người. Làm phiền lão sư ngài theo viện xử lý nói một tiếng. Ta không có cách nào đem này nhà công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất. Căn này không phải ta công ty. Nếu như bọn họ cảm thấy không vui, muốn tiếp tục dùng đưa tin sự tình làm khó dễ ta. Không quan trọng, tùy tiện bọn họ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Một cái không đúng hạn đưa tin. Bọn họ đến cùng có thể làm gì được ta? Chủ nhiệm lớp nghe xong liền hoàng, vội vàng nói, Thạch Lỗi, không muốn như thế hành động theo cảm tính, coi như cái kia công ty không phải ngươi khởi đầu, ngươi cũng có thể lấy cổ đông thân phận, cùng bọn hắn nói chuyện, kỳ thực về lại học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất vẫn là có chỗ tốt. Ta nghe nói là có thể giảm miễn một số thuế vụ. Đây cũng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Ai, tóm lại là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Thạch Lỗi, một cái đưa tin sự tình bọn họ đương nhiên làm không quan hệ bài văn. Ta lúc ấy cũng theo vị kia phụ trách chuyện này lão sư câu thông qua. Ta còn nói bọn họ là có chút đại đề tiểu làm. Loại thủ đoạn này không khỏi trò đùa chút. Thế nhưng là lão sư kia nói cho ta biết. Người năm thứ tư đại học cái thứ nhất học kỳ. Thiếu khóa đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Tuy nhiên cuối cùng nhất người khảo thí đều quá quan. Thế nhưng là, bọn họ cứng rắn muốn là bắt người thiếu khóa sự tình làm văn chương. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ảnh hưởng ta tốt nghiệp, không cho ta bằng tốt nghiệp, không cho ta học vị chứng. Ha ha, lão sư, cảm ơn ngài, ta biết ngài là hảo tâm, nhưng là, loại này lừa gạt, sự tình, ta liền không bồi chúng ta viện lãnh đạo chơi, cầm cái này áp chế ta, nơi nào còn có một điểm phần tử trí thức đức hạnh. Không có việc gì, lão sư, ngài liền như thế nói cho bọn hắn đi, liền nói chuyện này, không có thương lượng, bọn họ muốn cầm quan hệ làm văn chương, liền lấy quan hệ làm văn chương. Thạch Lỗi cũng là đến tính khí, chủ nhiệm lớp lại lần nữa thở dài một hơi, lại khuyên vài câu, Thạch Lỗi chỉ là kiên trì, chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta sẽ như thực hướng viện xử lý phản ứng, nhưng là, ta không biết nói ngươi những cái kia hành động theo cảm tính lời nói. Ta liền đem ngươi tình huống thực tế nói rõ với bọn họ trắng đi. Đúng, ngươi cái kia công ty gọi Thập Ma, pháp nhân là ai? Ta đem những này nói cho bọn hắn, cũng thuận tiện bọn họ điều tra. Nếu như bọn họ phát hiện chuyện này xác thực không thể làm, khả năng cũng coi như. Thạch Lỗi cũng thở dài, hắn biết chủ nhiệm lớp thủy chung là vì tốt cho hắn. Thế là Thạch Lỗi vẫn là đem Trịnh Húc công ty nói cho chủ nhiệm lớp. Lại tạ hai câu, tắt điện thoại, trở lại trong phòng. Trần Ách Nữ nhìn ra Thạch Lỗi sắc mặt có chút không đúng, liền cười tủm tỉm cho hắn ngược lại một chén trà nóng. Rồi mới, đánh lấy thủ thế hỏi hắn phát sinh quan hệ sự tình. Nếu như là vấn đề khác, Thạch Lỗi cũng liền lười nhác theo Trần Ách Nữ nói. Tỉnh nàng ra tay giúp đỡ, nghĩ đến là trong trường học ướp sự tình, viện hệ lãnh đạo liền theo là tại nhà tròi giống như. Đoán chừng nói cũng không có quan hệ. Thế là, Thạch Lỗi chậm rãi, đem chuyện này ngọn nguồn nói cho Trần Ách Nữ. Trần Ách Nữ nghe, liền nhíu mày, mười phần không vui. Chờ Thạch Lỗi nói xong, nàng còn nặng nề vỗ một cái mặt bàn, chấn động đến bên trên chén trà đều đinh đương loạn hưởng. Mẹ nuôi ngài đừng nóng giận, sớm biết ta liền không nói với ngài. Chuyện này ngài cũng đừng nhúng tay a. Ta chính là tùy tiện theo ngài phàn nàn. Chính ta có thể giải quyết. Trần Ách Nữ trong mắt lấp lóe hàn quang. Nàng đánh thủ thế, nói cho Thạch Lỗi. Chuyện này nàng đến thay Thạch Lỗi bãi bình. Thạch Lỗi liên tục khoát tay, nói, mẹ nuôi ngài đừng như vậy. Ta một mực không nguyện ý nhất, cũng là ngài giúp ta quan hệ bận bịu. Ta nhìn ra, ngài nhận ta làm nghĩa tử, là bởi vì thích ta. Ta cũng vậy. Ta cảm thấy theo ngài hợp ý. Ngày đó như vậy nhiều người, bao quát Bạch lão cũng không tin ta. Chỉ có ngài, một mực yên lặng biểu thị lấy tín nhiệm. Ta lúc ấy thật cảm thấy ngài tựa như là nhà ta trưởng bối một dạng. Cho nên, ta không muốn để cho một số loạn thất bát tao sự tình phá hư hai chúng ta ở giữa kỳ thực rất đơn thuần cảm tình. Chúng ta liền là thuần túy mẹ con quan hệ. Ngài giúp ta bất luận cái gì bận bịu, đều giống như là đang mượn dùng Bạch gia lực lượng. Tuy nhiên Bạch lão nói ta từ đó liền xem như người Bạch gia. Có thể ta còn thực sự không nguyện ý đánh lấy Bạch gia tên tuổi ra ngoài giả danh lừa bịp. Chuyện này ta có thể làm được. Ngài liền để ta tự mình tới đi. Trần Ách Nữ hòa hoãn lại, vẫn như trước lộ ra rất tức giận. Bạch lão là có thư hương gia phong, mà hắn con gái đều không hề có hứng thú với những thứ đó. Duy chỉ có Trần Ách Nữ, ngược lại là tránh thức kế thừa Bạch lão y bát. Cho nên, Trần Ách Nữ từ chất bên trên, kỳ thực cũng là cái văn nghệ nữ tính. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận cái gì theo sách dính dáng đồ, vật, đều là cao nhã. Đây cũng là tại sao nàng hội đối với chuyện này tức giận như vậy nguyên nhân. Đại học, nên Ivory Tower, nên ra nước bùn mà không nhiễm địa phương. Nhưng là bây giờ, lại bị những này vì vơ vét chiến tích liền cơ mặt mũi đều không để ý viện hệ lãnh đạo khiến cho chướng khí mù mịt. Những người này tâm lý sớm đã không có giáo thư dục nhân những vật này. Còn lại, cũng bất quá là đối quyền lực cùng quan vị ngấp nghé cùng tranh đoạt. Phần lớn giáo sư, lãnh đạo trường học khẳng định đều là người tốt. Thạch Lỗi gặp được chẳng qua là trong đó số rất ít một túm. Nhưng càng là như thế, liền càng lộ ra ra cái này một nhóm nhỏ người đáng hận tới. Trần Ách nữ lớn nhất không nhìn nổi chính là như vậy. Rất tốt văn hóa người. Hết lần này tới lần khác toàn thân đều dính đầy hơi tiền. Nhưng Thạch Lỗi nói chuyện, Trần Ách nữ cảm thấy cũng có đạo lý. Nàng không thể không cân nhắc Thạch Lỗi cảm thụ. Gật gật đầu, Trần Ách nữ khoa tay một chút. Ý là để Thạch Lỗi tự mình xử lý. Nếu là xử lý không, nàng lại ra mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.